Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trị liệu. Những người khác đâu? Đường Huyền Minh nhìn lên trước mặt Tỷ Linh Báo cùng hai người thiếu niên, không khỏi có chút bi thương. Tỷ Linh Báo đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lấy nói ra, bọn hắn không có việc gì. Tại trong sơn động đâu, đang chiếu cố Tỷ Lâm đại ca. Hắn sắp không được. Nói đến câu nói sau cùng, Tỷ Linh Báo mới có vẻ hơi đau thương. Ta đi xem một chút. Tỷ Linh Báo đám người ẩn tàng vị trí 10 phần xảo diệu. Là một cái phía trước tất cả đều là sợi đằng, bị ẩn tàng cửa hang, sơn động cũng không sâu, chỉ có khoảng một trượng. Vị này thô hào hán tử nằm trên mặt đất, không còn có trước đó uy nghiêm. Hắn toàn thân cao thấp mềm oạt, không còn hình dáng, giống như là một đầu bị rút đi xương cốt con sên. Lại giống là một đống mở ra tới thịt, cả người nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Cả người xương cốt đều gãy không sai biệt lắm. Đường Huyền Minh liếc mắt liền nhìn ra Tỷ Lâm mấu chốt, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chúng ta không có cách nào, thật không có cách nào. Một vị thiếu niên chính tại thủ hộ Tỷ Lâm, mặt mũi tràn đầy đều là bi thương và bất đắc dĩ. Nếu là vẻn vẹn gãy mất xương cốt, bằng đại hoang bên trong đám thợ săn cường đại thể phách, rất nhanh liền có thể khôi phục, cũng sẽ không tạo thành bao lớn trở ngại. Nhưng Tỷ Lâm xương cốt gãy quá nhiều, toàn thân cao thấp ào ào, trên cơ bản không có một khối xương chèo trống. Nghĩ hoàng ngũ trọng cùng nghĩ hoàng nhị trọng căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn chịu trung niên nhân một kích, không chết còn là bởi vì trung niên nhân vốn không có để ý. Công kích hắn lực lượng ngay cả ba tầng cũng chưa tới, nhưng cấp độ khác biệt tạo thành cực kỳ vết thương đáng sợ. Tỷ Lâm mặc dù là nghĩ hoàng nhị trọng cường giả, nhưng cũng không có dung hợp cái gì đặc thù mãnh thú ấn ký. Chỉ là dựa vật cường đại khí huyết cùng thể phách tu hành đến này cấp độ. Chỉ đạt tới này cấp độ thấp nhất tiêu chuẩn, gặp phải tình huống như vậy, có thể sống lấy đã là sinh mệnh lực ương ngạnh. Ta đến xem. Đường Huyền Minh sắc mặt nghiêm trọng, ngồi xổm ở Tỷ Lâm bên người. Mổ bò đao pháp có thể để hắn nhìn ra Tỷ Lâm thể nội xương cốt huyết nhục hướng đi. Hắn trọn vẹn nhìn chằm chằm nửa khắc đồng hồ. Trong lúc này tám vị thiếu niên cùng Tỷ Linh Báo không dám thở mạnh một cái, phảng phất đang đợi một cái thẩm phán. Đường Huyền Minh ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện dị dạng. Tỷ Linh Báo đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe được Đường Huyền Minh cái kia không mang một chút tình cảm thanh âm. Người đều ra ngoài, lưu hai người phụ giúp vào với ta liền tốt. Những người còn lại ra ngoài tìm chút gậy gỗ. Ghi nhớ, muốn thẳng, đúng. Tỷ Linh Báo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ Đường Huyền Minh trong giọng nói nghe được ẩn hàm một tầng ý tứ. Tỷ Lâm còn có thể cứu. Cái khác thiếu niên thợ săn sửng sốt một chút, cũng rất nhanh minh bạch tới, lưu lại hai cái nhất cơ linh cho Đường Huyền Minh trợ thủ. Những người còn lại theo thứ tự từ trong sơn động đi ra ngoài, tận lực không quấy nhiễu Đường Huyền Minh, đỡ lấy hắn, đừng để hắn loạn động. Hai người thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn dựa theo Đường Huyền Minh yêu cầu đi làm. Mà Đường Huyền Minh tại hít sâu một hơi về sau, không do dự nữa, bàn tay nhanh chóng tại Tỷ Lâm cột sống phía trên xoa bóp. Tỷ Lâm cả người tựa như là một khối bị xáo trộn xếp gỗ, cần nhờ hắn một chút xíu liều gom lại. Thương thế như vậy phải đặt ở hậu thế, căn bản không cần thầy thuốc, bởi vì nhận dạng này tổn thương người đã sớm chết. Hết lần này tới lần khác tu hành nghĩ hoàng pháp, thân thể phách cường đại, có thể gượng chống lấy một hơi, chính là bất tử. Này mới khiến Đường Huyền Minh có thao tác cơ hội. Y thuật của hắn cũng không mạnh, đi theo Đoan Mộc Dung cũng liền học tập mấy tháng, đi vào đại hoang bên trong, thậm chí ngay cả đại hoang bên trong rất nhiều dược thảo tập tính đều không hiểu rõ. Tỷ lâm trên thân loại này khủng bố thương thế đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là cực kỳ khó mà xử lý, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, không khảo cứu y học dược lý, ngược lại là hắn hiện tại dễ dàng nhất trị liệu thương thế. Dù sao chỉ cần đem những gãy mất kia xương cốt một lần nữa ghép lại cùng một chỗ liền tốt. Về phần khôi phục, trong thời gian ngắn như vậy, Tỳ Lâm thể nội xương cốt đã tại sinh trưởng, chỉ là do ở vị trí xuất hiện rất nhiều sai lầm. Sinh trưởng khép lại phương hướng hoàn toàn không đúng, cần Đường Huyền Minh ngạnh sinh sinh đem những đá kia tại sinh trưởng xương cốt đánh gãy. Một lần nữa kết nối, đối với bất luận một vị nào ngạnh hán đến nói, đây đều là cực kỳ tra tấn, cho dù hắn có thể cắn răng không nói lời nào, nhưng bản năng cũng sẽ để hắn giãy giụa, mà lấy Tỳ Lâm hiện tại tình huống trong cơ thể, không biết bao nhiêu vỡ vụn xương vụn trong cơ thể hắn. Nếu là sống lưng ghép lại thành công, hắn điên cuồng giãy giụa một chút, rất nhiều xương cốt thậm chí sẽ đem nội tạng của hắn đâm xuyên. Đến lúc đó cứu đều không có cứu, sở dĩ Đường Huyền Minh nhất định phải có hai cái trợ thủ. Dùng sức đè lại Tỳ Lâm, hô, Đường Huyền Minh trùng điệp thở ra một hơi, hắn đem sống lưng ghép lại thành công. Tỳ Linh báo sắc mặt không nữa giống trước đó như vậy đáng sợ. Thậm chí chủ động hướng Đường Huyền Minh nháy nháy mắt, để Đường Huyền Minh to gan đi thao tác. Tại cột sống không hoàn thành ghép lại trước đó, Tỳ Lâm mấy lần điên cuồng giãy giụa yết hầu ha ha có âm thanh. Trong lúc đó một cây vỡ vụn xương sườn trực tiếp từ dưới nách của hắn duỗi ra, để hai cái hỗ trợ thợ săn giật nảy mình. Không có việc gì, qua một bước này tiếp xuống liền tốt. Đường Huyền Minh xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Lại một lần nữa bắt đầu liều xếp gỗ hành động. Lần này hắn trước ghép lại chính là trước ngực xương sườn. Cái này một mảnh xương cốt rất dễ dàng đâm bị thương nội tạng. Nhất định phải nhất nhanh ghép lại tốt. Cũng may có trước đó thuận lợi hành động, tiếp xuống hành động cũng không khó khăn, rất nhanh liền hoàn thành. Đợi đến tầng này phức tạp mà cổ quái giải phẫu chân chính hoàn thành thời điểm, sắc trời đã dần dần ảm đạm, mà Tỳ Lâm hô hấp cũng biến thành chậm chạp mà kéo dài. Không nữa giống trước đó như thế, chỉ có ra khí không có tiến khí, trạng thái rõ ràng tốt quá nhiều. Mặc dù y nguyên sắc mặt trắng bệch, một bộ mất máu quá nhiều bộ dáng, nhưng dạng này trạng thái đối với bộ lạc bên trong săn người mà nói, thực sự là nhìn lắm thành quen. Tỳ Lâm tại trải qua khổng lồ như thế tra tấn giải phẫu sau thậm chí còn có thể gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, hướng Đường Huyền Minh nói lời cảm tạ. Đường huynh đệ y thuật thật ghê gớm, về sau bộ lạc đám kia đám thợ săn khẳng định đều sẽ cảm tạ ngươi. Kẹt, Tỳ Lâm vừa dứt lời, trong cơ thể của hắn liền truyền ra răng rắc hai tiếng. Đường Huyền Minh một mặt bình tĩnh tại Tỳ Lâm trước ngực ấn hai lần, một lần nữa đem gãy mất hai đoạn xương sườn lắp trở lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tỳ Lâm há to miệng, sau đó cái cằm của hắn liền rơi xuống, lập tức nói không ra lời. Một bên hai người thiếu niên thợ săn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hoàn toàn nói không ra lời. Đường Huyền Minh bình tĩnh đem Tỳ Lâm cái cằm lắp đặt đi, sau đó bình tĩnh nói, y thuật của ta cũng không thế nào cao minh, tựa như là tiểu hài tử trồng giống như hòn đá, miễn cưỡng đem ngươi hợp lại. Hiện tại ngươi tốt nhất không nói lời nào, đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, chờ tu dưỡng hai ngày, xương cốt miễn cưỡng sinh trưởng khép lại về sau, suy nghĩ thêm phương diện này vấn đề liền tốt. Bên ngoài sơn động dâng lên rải rác khói bếp, một chỉ không biết tên cùng loại với dê rừng một loại dã thú bị đỡ phía trên đống lửa nướng. Tỳ Linh báo một mặt vui mừng nói, ngươi nói ngươi ở trong vùng hoang dã ăn một viên không biết tên quả dại, sau đó lực lượng điên cuồng tăng cường,